Chương 1127, tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Sâu trong lòng đất, một đạo vô hình tinh thần ý chí, xuyên vào ở giữa hỏa cương bên trong. Trong nháy mắt, ba đầu hỏa cương hơi thở nóng bỏng giấu kỹ tại thể, từ mặt ngoài nhìn, không còn có bất cứ dị thường nào. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ có hư nguyên cảnh, tinh thần lực lại có thể so với không nguyên cảnh, đây là tại thiên địa quy tắc gáp chế xuống. Đặt ở năm đó thời đại kia, tất cũng là thiên hạ chú mục kỳ tài. Ha ha ha, cô thân thể kia ta chắc chắn phải có được. Ở giữa hỏa cương phát ra tiếng cười to, đôi mắt chỗ sâu, là hai sợi đỏ điểm sáng màu đỏ. Vô số năm trước, hắn bởi vì đột phá không nguyên cảnh không có kết quả mà bị hao tổn, không thể không thỉnh cầu phụ thân, vì chính mình chế tạo nơi đây địa cung, lấy hỏa cương chi tinh thần huyết khí, vẩn dưỡng tự thân, kéo dài hơi tàn đến nay. Vì sao mộ địa chi môn, chỉ có hư nguyên cảnh kiếm khách có thể mở ra? Vì sao ngọc chất đại môn, nhất định phải ba vị tư chất tuyệt đỉnh hư nguyên cảnh kiếm khách đồng thời hợp lực? Bởi vì chỉ có thông qua loại này sàng chọn người, mới miễn cưỡng để hắn để ý, đến lúc đó ưu bên trong chọn ưu tú, đoạt xá tư chất tốt nhất cái kia, thoát thai hoàn cốt. Qua nhiều năm như vậy, tam đại hỏa cương tinh thần huyết khí cơ hồ bị hắn hao tổn không, lấy trước mắt hắn trạng thái tinh thần, nhiều nhất còn có thể bảo trì 50 năm không tiêu tan. Hắn đều đã tuyệt vọng, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ tại tuyệt vọng trước mắt. Lão Thiên vì hắn đưa lên như vậy một phần hậu lễ, tuy nói nổi lên toàn lực, hội gia tốc tiêu hao hắn vốn cũng không nhiều tinh thần lực, nhưng chỉ cần có thế đoạt xá cái kia áo xanh tiểu tử, hết thảy đều đáng giá. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, hắn không thể tiếp nhận mình vô thanh vô tức địa chết đi. Ở giữa hỏa cương ánh mắt mãnh liệt, bàn tay vươn ra, thứ danh kiếm rơi vào tay hắn. Mặt khác hai cỗ hỏa cương, tựa hồ cùng ở giữa hỏa cương còn có liên hệ, mặc dù cứng nhắc, nhưng cũng nhiều mấy điểm sinh cơ. Siêu siêu siêu. Ba đầu hỏa cương vút qua mà ra. Một loại cực kỳ nguy hiểm trực giác, để Thạch Tiểu Nhạc lông tơ đứng đấy, toàn thân đều nổi da gà lên, giống như âm thầm có một đôi không có hảo ý con mắt chính nhìn mình chằm chằm. Cương khí vận chuyển đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra túng ý đăng tiên bộ, lập tức kéo ra cùng già làm kiếm đế, vô trần kiếm đế chênh lệch, lướt nhanh như gió, nhanh đến mức để hai người ngạc nhiên không thôi. Nhưng hậu phương kiếm khí càng hung ác điên cuồng, giống như là đem sức mạnh còn sót lại tập trung đến cùng một chỗ, đột nhiên bộc phát. Vang một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc ba nhân khẩu mũi cha y ma u, tay chân điên đảo địa hoành bay ra ngoài. Đây không phải hư nguyên cảnh lực lượng, chẳng lẽ là không nguyên cảnh vô trần kiếm đế hoàng hốt. Cấm kỵ võ đế liền là hư nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng kiếm khí uy lực, hiển nhiên hơn xa cấm kỵ võ đế cấp độ, chí ít so võ đế cùng u linh xe ngựa chi chủ cường không ít. Lão Thiên, chẳng lẽ mộ địa chi chủ còn chưa có chết không thành? Già Lam kiếm đế cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn so vô trần kiếm đế biết càng nhiều, chỗ này mộ địa, hẳn là thượng cổ số lượng không nhiều kỳ dị mộ địa một trong, rất khó nói hội không hội xuất hiện quỷ dị sự tình. Giờ phút này nguy hiểm nhất lại là Thạch Tiểu Nhạc. Bành trướng kiếm khí bên trong, một chùm kiếm quang bỗng nhiên kích xạ hướng hắn, thế như lưu tinh, liền âm bạo thành cũng không kịp phát ra. Không cách nào né tránh, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, toàn lực vung ra lực sát thương mạnh nhất Quy Tông chi kiếm. Hai bó kiếm quang va chạm dưới, Quy Tông kiếm khí chỉ giữ vững được số 1/10 hơi thở không đến, lập tức sụp đổ, vọt tới kiếm quang dư thế không dứt. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đạt được phản ứng cơ hội, điên cuồng bên cạnh rời. Phốc, hắn vai trái bị xuyên thủng, kiếm khí chia trăm ngàn cỗ, y đổ chui vào hắn toàn thân. Thạch Tiểu Nhạc sớm có sở liệu, điên cuồng thôi động sinh tử võ đạo. Trọn vẹn qua mở y chu cờ dây thời gian, tăng thêm kiếm khí là lục bình không dễ, uy lực giảm nhiều, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới hiểm lại càng hiểm mà đem ma diệt. Nhưng nội thị tự thân, hắn rất nhiều gân mạch đều đã bị đốt bị thương, rõ ràng không phải tùy tiện có thể chữa trị. Thật mạnh đây vẫn chỉ là một kiếm, nếu như lại nhiều đến mấy lần, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi mình không chịu được nổi. Cắn răng, hắn không để ý thương thế cắm đầu vọt tới trước. Càng xa xôi hậu phương, ba đầu hỏa cương lấy tốc độ cực nhanh phi nước đại, tốc độ còn tại Thạch Tiểu Nhạc phía trên. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc ta một kiếm này, không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10, tinh thần lực hao tổn vậy quá nghiêm trọng, nếu không đâu có người đường sống. Ở giữa hỏa cương lạnh cười không ngừng. Không thể một kích giết chết Thạch Tiểu Nhạc, nằm trong dự liệu của hắn, nếu là đối phương như vậy phế, hắn ngược lại phải thất vọng. Phi thiên hỏa hành sợ trì hoãn quá lâu, sẽ có biến số, ở giữa hỏa cương đột nhiên bốc cháy lên, hình như lửa người, tốc độ của hắn vậy trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc ba người ngàn mét em mở về sau. Vô Trần Vô Cấu Vô Trần Kiếm Đế bước ra về kiếm, trong suốt kiếm quang lấy cuộc đời mạnh nhất khí thế đâm ra. Già Lam Chi Nộ Già Lam Kiếm Đế tốc độ càng nhanh, một kiếm vung ra, kiếm khí màu lam đậm chiếu sáng cả hang động, khắp nơi có thể nghe mũi kiếm giao nhận tiếng ma sát. Quy Tông Chi Kiếm cuối cùng là Thạch Tiểu Nhạc, Ngạo Tuyệt Thương Sinh Kiếm ý ngưng tụ thành một chùm, hướng về sau bước tán. Một đám kẻ yếu, cũng muốn lật thiên, ngoan ngoãn lưu lại đi. Hỏa Cương đôi mắt biến thành xích hồng sắc, thân thể phát sáng, giống như hồng ngọc sáng chói, trong tay hắn thứ danh kiếm cũng tại lúc này cháy hừng hực, sinh sinh đem tam đại kiếm khách kiếm khí đốt thành một đoàn, phát ra tiếng xèo xèo. Cái này đáng sợ uy thế, chấn động đến Vô Trần Kiếm Đế sắc mặt trắng bệch. Uy lực đang yếu bất kinh hãi sau khi, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có bị hù dọa, hắn nhạy cảm địa phát hiện, đối phương kiếm chiêu uy lực đang giảm xuống, không bằng trước một lần cường đại. Mà giờ khắc này che kín mộ địa kiếm ý, vậy như thủy triều xuống như hồng thủy, dần dần suy sụp xuống, chỉ không qua biên độ rất nhỏ thôi. Liên hệ đến trước đó hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc cẩn ẩn có suy đoán, đối phương hơn phân nửa là nỏ mạnh hết đà, muốn một lần là xong, tại bọn hắn chạy ra mộ địa trước, đem bọn hắn giết chết. Đã như vậy, vậy chỉ có thể cùng hắn hao tổn nhất tâm nhị dụng, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp cầm được đến không lâu đỉnh cấp võ học, đi đổi lấy kỹ thuật giết người, rút hụt. Lần thứ hai, lại rút hụt. Đến lần thứ ba, cuối cùng có chỗ thu hoạch, lại lập tức hao phí 50.000 ban thưởng, đạt được một môn kỹ thuật giết người. Đi không nổi, thiên hỏa địa lôi chi kiếm, giết hỏa cương lần nữa phát chiêu, cuồn cuộn xích hồng kiếm khí, lần này tạo thành từng đạo long xà thiểm điện hình, lấy vô cùng bạo liệt chi thế tập hướng về phía trước, không khí tựa như vải vóc, mảng lớn vỡ ra, đã siêu việt trọng độ vết nứt trình độ, còn chưa tới gần. Lì hệ nờ la mở Thạch Tiểu Nhạc ba người hộ thể cương khí mảng lớn vỡ nát. Vô Thiên Tuyệt Kiếm một kiếm này làm cho không người nào có thể chống cự, Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn, lập tức vận dụng vừa đạt được kỹ thuật giết người, đến từ võ lâm thần thoại vô danh Vô Thiên Tuyệt Kiếm. Âm toàn bộ mộ địa đều tại lay động, mảng lớn không nguyên cảnh trận pháp lấp loe không yên, miễn đi mộ địa bị hủy diệt nguy hiểm. Chặn lại ta một kiếm, làm sao có thể hỏa cương sắc mặt ngây ngô, khống chế tinh thần hắn ý chí. Lại lâm vào chưa từng có nổi giận cùng lo lắng. Từ hắn phát động kiếm ý, truy kích, đến liên phát ba kiếm, tinh thần lực của hắn lại tiêu hao hơn phân nửa, lại bắt không được tiểu tử kia, thật muốn bị đối phương chạy đi, mình coi như mất toi công. Hắn không cách nào tưởng tượng, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đến tột cùng lại như thế nào phát ra một kiếm kia. Phốc tại dư ba trùng kích vào, Thạch Tiểu Nhạc há miệng phun máu, thủ thương không nhẹ, liên hành động tốc độ đều chậm không ít. Đồng dạng gặp nạn còn có Già Lam Kiếm Đế cùng Vô Trần Kiếm Đế. Nhất là Vô Trần Kiếm Đế, trở thành một cái huyết nhân, toàn thân không một chỗ hoàn hảo. Hai người cũng không kịp kinh ngạc Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu, bởi vì tốc độ chậm xuống về sau, mặt khác hai đầu hỏa cương vậy chạy tới. Cực thần kiếp khi khoảng cách song phương tiếp cận 100 mét em mở lúc, Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên phát động tinh thần công kích. Hắn đã sớm phát giác, ở giữa hỏa cương trong cơ thể có cực mạnh, nhưng lại rất bất ổn tinh thần ba động. Các loại liền là giờ phút này. Giống như cự chú ý hoanh kích, nhưng hỏa cương cũng chỉ là trì trệ, lại lập tức huy kiếm, kém chút đem Thạch Tiểu Nhạc ba người thân thể chạm thành mấy đoạn. Rất mạnh tinh thần công kích, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đáng tiếc ta tinh thần lực, phẩm chất sớm đã đạt đến không nguyên cảnh cấp độ, không giống ngươi, căn bản không có rèn luyện qua. Một thân tam thể, động thủ cho ta mộ địa lối ra ngay tại cách đó không xa, hỏa cương liều lĩnh địa bổ kiếm đánh chém. Mặt khác hai đầu hỏa cương, làm ra tới như lúc như thế động tác, uy lực cũng chỉ kém một bậc. Mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc ba người muốn mất mạng dưới một kích này, một tầng không nguyên cảnh trận pháp màn sáng, đồng nhiên ngăn tại ba người trước đó, thay bọn hắn miễn đi một kiếp. Cái gì, điều động không nguyên cảnh trận pháp hỏa cương giật mình lại kinh, nếu như trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc không sai, như vậy hiện tại, thì lên nhất định được chi tâm. Khám phá trận pháp. Cùng điều động trận pháp không phải một cái khái niệm, lấy hắn bây giờ còn sót lại tinh thần lượng, đều không đủ lấy điều động không nguyên cảnh đại trận. Không được, không thể kéo dài nữa, đây là ngươi bức ta lần này tiêu hao, để hỏa cương ý thức được, hắn sống không qua 20 năm, muốn tại trong vòng 20 năm tìm tơ y phù hợp thân thể đoạt xá, gần như không có khả năng. Đây là cuối cùng cơ hội. Một tầng sâu hào quang màu đỏ, từ hỏa cương trong cơ thể tản ra, mặt khác hai bên hỏa cương trong cơ thể, riêng phần mi nhờ có một sợi tinh thần lực bị dẫn dắt mà tới, dung thành một cỗ. Sau một khắc, một đạo tinh thần hỏa tiễn bắn ra, Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế còn không có cảm giác được, liền xông vào Thạch Tiểu Nhạc ý ngay trong thức hải, thẳng đâm Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực. Bàng trước mắt chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, Thạch Tiểu Nhạc thất khiếu chảy máu, đầu càng là tựa như bị mũi tên đâm xuyên, không biết người ở chỗ nào, thân thể hung ác nện ở mộ địa vùng ven, kích thích trận pháp trùng điệp, lại rơi trên mặt đất, không rõ sống chết. Thạch Tiểu Hữu Già Lam kiếm đế hai người phi tốc lấn đến gần, nhặt lên Thạch Tiểu Nhạc liền đi, may mắn lúc này sau lưng ba đầu hỏa cương đều ngã ngã xuống đất, đã mất đi hành động lực. Mà lúc trước để cho tiện, Thạch Tiểu Nhạc sớm phá hết không nguyên cảnh đại trận, hai người thuận lợi xông ra mộ địa, bay vượt qua địa đã chạy ra mấy chục vạn mét m, cái này mới thở hồng hộc địa dừng lại. Bọn hắn trước tiên xem xét Thạch Tiểu Nhạc thương thế, đạt được kết quả, làm bọn hắn bi thương mà tiếc hận. Nhục thể thương thế lại không luận, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, rõ ràng tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Tinh thần lực là võ giả căn bản, bị hao tổn một điểm đều rất khó đền bù. Giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, có thể hay không tỉnh lại đều là hai chuyện, coi như có thế, may mắn lời nói cũng là ngộ tính đại giảm, bất hạnh một điểm, biến thành ngu dại đều không phải là không thể nào. Dạng này một vị tuyệt thế thiên tiêu, hắn Vô Trần kiếm đế nhìn xem Già Lam kiếm đế. Già Lam kiếm đế nói, không có Thạch Tiểu Hữu, chúng ta tuyệt đối ra không được, cho nên việc này đừng rêu rao, trước dẫn hắn về ta chỗ ở, nghĩ biện pháp trợ giúp hắn. Có lẽ Thạch Tiểu Hữu rất nhanh liền sẽ tỉnh đến, đồng thời khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong lời cuối cùng, liền Già Lam kiếm đế đều không tin mình lý do thoái thác, sững sờ nhìn qua hôn mê Thạch Tiểu Nhạc, thần sắc ngơ ngác. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.